mày liền không vui sao? Ờ, con không có. Tịch Nhan nghiêm mặt trở về phòng mình, định vào mặc quần áo. Kết quả khi mở cửa tủ ra, thấy đống quần áo được đóng gói. Cô thiếu chút nữa là ngất xỉu. Quần áo 5 năm trước, cô cảm thấy đẹp đẽ. Bây giờ nhìn lại, thấy ngây thơ vô cùng. Tịch Nhan không biết nói gì, cạch một tiếng đóng cửa tủ quần áo. Là Tuệ Mỹ đi theo sau, thấy như vậy, không nhịn được mà phàn nàn cô. Làm gì vậy? Không mặc quần áo sao? Còn muốn ở trần đi ra ngoài hả? Nói xong là Tuệ Mỹ phát hiện con gái đang nhìn mình có chút chết lặng. Nhìn bà đây để làm cái gì? Mẹ, con phát hiện quần áo lúc trước của mẹ còn đẹp hơn của con. Cho con mượn một cái để mặc đi. Thần kinh hả con? Đứa nhỏ như con mà lại đi mặc quần áo của mẹ già này sao? Mẹ già cái gì chứ? Tịch Nhan trợn mắt không nói. Mẹ cô kỳ thực tuổi không lớn, hơn nữa khuôn mặt như búp bê, lại thích giả bộ trẻ trung, nên quần áo của mẹ cô mặc đều rất thời thượng. Mặc dù phong cách quần áo của bà so với cô có chút khác biệt, nhưng Tịch Nhan cảm thấy ít nhất so với mấy cái bộ quần áo ngây thơ trong tù của cô thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa, cô đã quyết định từ hôm nay nhất định phải thực hiện một cuộc cách mạng. Về sau, không thể vì bất kỳ người đàn ông nào mà đau lòng nữa, thậm chí là rơi một giọt nước mắt. Nếu cô lại vì đàn ông mà rơi lệ, cô nhất định chính là con lợn béo nhất thế giới này. Cuộc cách mạng này trước hết là phải bắt đầu thay đổi từ phong cách ăn mặc. Cô muốn vứt hết đống quần áo ngây thơ trước kia. Cô phải làm một nữ nhân thành thục từ tâm trí đến bên ngoài. Mẹ, cho con mượn mặc đi. Con không muốn mặc cái khác, con muốn mặc của mẹ. Nói xong, Tịch Nhan liền ôm lấy cánh tay của bà, nhẹ nhàng lắc lắc. Đi ra đi, nếu con mặc quần áo của mẹ, người khác nghĩ con kết hôn rồi. Đến lúc đó, làm sao mà con lấy chồng được đây? Nói đến chuyện lập gia đình, là Tuệ Mỹ như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nghi ngờ nhìn chằm chằm cô con gái đang ôm cánh tay của mình. Đúng rồi, 5 năm nay con vẫn luôn ở nước ngoài. Trở về từ khi nào vậy? Về được bao lâu rồi? Sao không có nói cho mẹ biết? Còn nữa, lâu vậy rồi chắc con cũng đã yêu đương rồi chứ hả? Bạn trai bộ dạng ra sao? Khi nào thì cưới đây? Tịch Nhàn xúc động, sau đó tránh đi ánh mắt nhìn chăm chú của La Tuệ Mỹ, khẽ cười nói. Mẹ, mẹ hỏi nhiều như vậy, con không biết mẹ muốn hỏi cái gì nữa. Nhưng mà bây giờ con phải thay quần áo. Trước tiên, mẹ cứ cho con một bộ mặc đi. Chờ khi nào con rảnh rỗi, sẽ nói cho mẹ nghe hết. Hai người đều là phụ nữ. Sao La Tuệ Mỹ không nhìn ra khi nói đến chuyện này thì ánh mắt của Tịch Nhan trốn tránh chứ? Nhìn là biết ngay, cô chột dạ. Lại nhớ tới dáng vẻ lúc mới gặp cô hôm nay, là Tuệ Mỹ cảm thấy dường như bà đã biết bí mật gì đó. Bà sâu kín nhìn vào mắt của con gái nhà mình hỏi, Tịch Nhan, không phải là con bị bỏ rơi đấy chứ? Lời này vừa nói ra, Tịch Nhan lập tức bật dậy như bị giẫm phải đuôi vậy, hét lớn lên. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy chứ? Ai bỏ rơi con? Con gái mẹ hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, thì ai mà dám bỏ rơi con chứ? Là Tuệ Mỹ quá rõ Tịch Nhan, nên khi nhìn thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy, thì liền nói, xem ra con thật sự bị bỏ rơi rồi. Mẹ, thật sự không có mà, Tịch Nhan đáp. Vậy người đàn ông đó trông như thế nào? Có đẹp trai không? Quen bao lâu rồi? Sao lại chia tay? Mẹ! Thấy là Tuệ Mỹ nhìn chằm chằm cô được một lúc, thì cô đành chịu trận, ủ rũ ngồi xuống giường. Đẹp trai, nhưng chẳng qua là không quen nhau, cũng không có chia tay. Hả? Là Tuệ Mỹ sau khi bắt kịp được thông tin, liền bước đến ngồi xuống bên cạnh Tịch Nhan. Không có quen sao? Vậy sao con lại thất vọng, buồn bực chứ? Nhìn vẻ mặt buồn hiu hiu của Tịch Nhan, rõ ràng là bộ dạng không muốn nói. Mẹ, mẹ đừng ép con có được không? Chuyện này con không muốn nhắc đến nữa. Từ hôm nay trở đi, con sẽ quên người đó. Tịch Nhan sau này sẽ là một Tịch Nhan hoàn toàn mới. Là Tuệ Mỹ nhìn vào mắt của con gái mình, ánh lên tia sáng kiên định, liền biết nếu còn hỏi tiếp thì sẽ lại đâm vào vết thương của con gái mình, nên chỉ gật đầu. Được, được, được, con không nói cũng không sao. Vậy thì đợi đến lúc con giải quyết xong chuyện này, rồi khi nào muốn nói cho mẹ nghe thì nói. Nghe như vậy, Tịch Nhan liền nhìn mẹ mình như sinh vật lạ, rồi lẩm bẩm. Đột nhiên dịu dàng như vậy, thật là không quen. Cái con bé chết bầm này, mày không quen cái gì? Cái bộ dạng này của mày mới làm tao thấy không quen đó. Đang nói chuyện thì La Tuệ Mỹ một tay vỗ vào đầu của con gái. Tịch Nhan đau đến độ phải ôm đầu hét lên. Mẹ, mẹ có thể đứng như vậy nữa được không? Lỡ như đánh con chấn thương sọ não luôn rồi thì sao? Đánh cho chấn thương mới tốt. Chứ để mày bao nhiêu năm cũng không về. Cảm thấy vợ chồng tao nuôi tốn cơm tốn gạo biết bao nhiêu năm rồi. Được rồi mà. Không phải con về rồi sao? Mẹ yên tâm đi. Đợi ba tỉnh lại rồi thì con sẽ đến trước giường của ba mà quỳ xuống dập đầu xin lỗi, được chưa nào? Dập đầu là không thể nào, nhận sai thì cũng không có khả năng. Nhưng cô thật sự hy vọng ba cô có thể tỉnh lại. Nếu không, cô nhất định sẽ hối hận chết mất. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng một lần cúi đầu, dù là một lần. Cuối cùng thì người mẹ vĩ đại, bà La Tuệ Mỹ của Tịch Nhan tất nhiên là sẽ không đồng ý cho con gái mặc loại đồ đó. Tịch Nhan bất đắc dĩ mặc quần áo trước kia của mình rồi trở về lấy vali. Sau khi vào cửa, cô bị cảnh tượng trong phòng làm cho giật mình. Mùi thối khiến cô suýt ngất. Mẹ kiếp, cô quên mất. Tịch Nhan tự trách bản thân đã biến căn phòng của Mộc Từ trở nên bừa bộn thế này. Thế là cô mau chóng dọn dẹp phòng ngủ. Làm xong, cô mệt bở hơi tai, phải nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, Tịch Nhan mới thu dọn đồ đạc của mình. Căn phòng này là hai người mua, nhưng dù sao thì cũng không phải là của cô. Thuộc về cô là ngôi nhà nhỏ trong thành phố. Đó là do ba cô mua, bảo rằng nó là của hồi môn. Sau này hai cha con bất hòa, Tịch Nhan cũng không còn về đó ở nữa. Bây giờ cô cũng không còn ý định quay về đó. Cô dự định sẽ về nhà cùng mẹ ở một thời gian ngắn. Sau đó thì cũng gần bệnh viện, thuận tiện cho việc chạy tới chạy lui giữa nhà và bệnh viện. Hai mẹ con có thể chăm sóc lẫn nhau. Tịch Nhan dọn đồ xong rồi thì kéo vali ra ngoài. Trong tay là chìa khóa nhà. Tịch Nhan ngần người nhìn nó. Lúc đầu cô nên đưa cho Mộc Từ, nhưng hiện tại cô không muốn gặp ai cả. Thế là Tịch Nhan cất chìa khóa và kéo vali đi khỏi. Ở một nơi khác, Hàn Mộc Từ đã giải quyết xong công việc ở công ty mà chuyện của tập đoàn nhà họ Dạ cũng hoàn thành một giai đoạn. Vừa ngay hôm nay là chủ nhật, hai người cùng nhau đi đến nhà cũ nhà họ Dạ. Nghe tin này, Lăng An mừng rỡ như điên, bởi cậu ta vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của Dạ Âu Thần giao cho. Chỉ trong thời hạn một ngày, cậu ta ở trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Lửa nóng nước sâu, bởi bản thân cậu ta hoàn toàn không có khiêu hút nên không thể viết được. Thế là Lăng An tìm người viết thay. Nhà văn tài giỏi, anh muốn gì thì tôi cũng có thể viết ra. Nhưng Lăng An không biết nói gì. Những chuyện trước kia khi nhớ lại cũng không có gì, nhưng thật khó để mở miệng nói với người khác. Cuối cùng nhìn thời gian trôi qua, cách thời gian báo cáo không còn bao nhiêu, Lăng An đã vô cùng gấp gáp. Nhà văn nhìn vậy, có tâm an ủi cậu ta. Anh cũng đừng gấp. Chuyện này cũng xem như là anh là người ngoài cuộc. Anh mau nói cho tôi những chuyện anh biết để tôi có thể sâu chuỗi chúng lại. Đến lúc đó anh xem đúng hay sai là ổn rồi. Người ngoài cuộc sao? Xem mình là người ngoài cuộc ư? Lăng An hắng giọng. Lúc trước sao cậu ta bảo không nghĩ ra. Sau đó Lăng An xúc động kể hết mọi chuyện, từng chuyện xảy ra. Nhà văn nghe mê mẩn, khi nghe xong rồi thì lại cười lạnh nói. Tôi nói này, người anh em, là đàn ông, sao anh có thể nhịn như vậy? Nếu tôi là anh, tôi đã đánh chết cậu ta. Cô không nên có suy nghĩ này. Một lát khi viết thì đừng có nói xấu nhân vật này. Nếu kết quả nhận được không vừa ý, tôi sẽ không trả tiền đâu. Biết rồi, tôi sẽ viết cẩn thận, viết thật bay bổng nhé. Không cần quá bay bổng đâu, cô cứ viết đúng những gì tôi nói là được rồi. Dù sao cái này cho cậu Dạ đọc, chứ có phải là cho mợ đọc đâu. Viết hòa mỹ để làm cái gì? Nhà văn gật đầu lung tung, cũng không còn cách nào. Đầu năm nay làm công việc này không dễ dàng, nhưng cái giá Lăng An đưa ra quá hấp dẫn. Chỉ cần viết xong, cô có thể đóng cửa thư thả một thời gian. Sau đó, cả ngày hai người không làm gì ngoài việc này. Đợi đến ban đêm, nhà văn trở về, Lăng An đọc tài liệu của cô ta mà hồn vía lên mây. Bởi cậu ta phát hiện hình tượng của cậu Dạ chính là một tay ăn chơi trác táng. Mẹ kiếp! Lăng An cảm thấy mệt tim, nhanh chóng gọi cho nhà văn. Nhà văn bị giày vò cả một ngày, đang định đi ngủ thì nhận được điện thoại của Lăng An. Cô ta khẩn trương nhấc máy. Anh Lăng An à, đã trễ như thế này rồi, anh gọi cho tôi có chuyện gì không? Lăng An, không, tôi chỉ muốn hỏi cô có ý gì đây? Cô viết thế này là sao chứ? Nhà văn, không phải tôi đã kể rõ mọi chuyện cho cô rồi sao? Sao cô lại thêm chi tiết nữa? Tôi đâu có thêm đâu. Những điều đó là anh Lăng An thuận miệng nói đó. Tôi cảm thấy khá là thú vị nên viết vào. Nói xong nhà văn còn mở miệng khen. Khi nghe anh kể, tôi cảm thấy nam chính thật độc ác. Nhưng sau khi nghe sự kiện nhỏ đó, tôi lại thấy nội tâm của nam chính là một người dịu dàng. Là loại ngoài lạnh trong nóng, cho nên cô đã đổi thế này sao? Cô thật là dũng cảm. Hay là không muốn nhận tiền nữa đây? Đòi tiền là đòi mạng đấy. Vậy cô viết cái quái gì thế? Lăng An cúi đầu đọc từng chữ. Nào là khóe miệng anh nhếch lên cười quyến rũ, ánh mắt nóng rực như lửa đốt. Bàn tay của anh... Không được, Lăng An không chịu nổi. Cậu ta sắp cắn nát cái hàm răng của mình rồi. Cô đừng có mà xem nó trở thành tiểu thuyết ngôn tình chứ. Đây là tài liệu tôi muốn gửi cho cấp trên. Anh La Ngàn à? Anh khoan hãy nóng giận. Anh cũng không phải là cấp trên của mình. Thì sao biết anh ta sẽ không thích phần sáng tác của tôi chứ? Là một nhà văn, tôi cảm thấy đây là một hình tượng vô cùng sinh động. Có thể để cấp trên của anh nhập vai vào nhân vật ở thế giới đó, tôi thấy rất ổn. La Ngàn nhận ra đối phương rất cố chấp. Cậu ta chỉ có thể nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô quyết không đổi sao? Không đổi. Nhà văn kiên trì nói, đây là nguyên tắc của tôi. Không thể vì dăm ba câu nói của anh mà sửa đổi, sẽ hư cốt truyện đó. Nhà cô ở đâu? Tầng 3, tiểu khu Dương Quang. Nói một nửa, nhà văn chợt nghĩ đến điều gì đó. Cô ta cảnh giác hỏi. Anh muốn làm cái gì? Tới tìm cô, rồi giết chết. Anh đừng xúc động mà. Giết người là phạm pháp đấy, sẽ phải ngồi tù. Tôi mà chết, anh cũng phải chôn cùng đó. La Ngàn khinh thường. Cô nói không sai, giết người là phạm pháp. Nhưng ngày mai tôi nộp phần tài liệu này lên cho cấp trên, cũng không khác gì chết là mấy. Không bằng đêm nay tôi kéo cô làm đệm lưng cũng không quá lỗ. Nhà văn run lẩy bẩy. Mẹ kiếp, cô ta đã trêu chọc vào cái tên điên nào vậy? Cuối cùng... Vẫn không sửa sao? La Ngàn hỏi lại lần cuối. Sửa, nhất định phải sửa. Nhà văn khó chịu đáp lời. La Ngàn cười lạnh. Nói sớm một chút không phải là tốt hơn sao? Nhưng giờ đã khuya rồi, tôi muốn đi ngủ. Để sáng mai tôi sửa cho anh nhé. Tốt, sửa không được, tôi đập chết cổ đó. Việc này cứ thế trôi qua. Sáng ngày thứ hai, La Ngàn nhận ra bản thân không thể liên lạc với nhà văn nữa. Gọi điện thoại, không ai nghe máy. Gửi tin nhắn, không ai trả lời. La Ngàn như điên lên, chạy tới lầu 3 tiểu khu Dương Quang. Nhưng phát hiện, mình hoàn toàn không biết nhà văn ở phòng nào. Mắt thấy sắp đến thời gian nộp bài, La Ngàn đành gọi người cha giúp cậu ta số phòng của nhà văn. Trong lúc chờ đợi, La Ngàn phòng ngừa vạn nhất nên đã chủ động gọi cho Dạ Âu Thần. Không ngờ Dạ Âu Thần vừa nghe máy thì bên kia vang lên giọng nói của Hàn Mộc Từ. Chúng ta ít sinh hoạt ở tầng 1, chúng ta lên lầu 2 đi. Đây là... La Ngàn suy ngẫm rồi cẩn thận hỏi. Cậu Âu Thần cùng với mợ đến nhà cũ nhà họ Dạ rồi sao? Giọng nói lạnh lẽo của Dạ Âu Thần truyền đến. Ừ, nghe vậy. Trong lòng của La Ngàn liền vui mừng, nhưng cậu ta không để lộ ra ngoài mà cẩn trọng hỏi thăm. Đêm đó anh bảo tôi làm tài liệu. Bây giờ không có thời gian. Dạ Âu Thần trả lời. Đồng thời anh nhận ra Hàn Mộc Tử đang nhìn mình. Ai gọi thế? Không có việc gì. Dạ Âu Thần nhanh chóng tắt máy, bước từng bước ổn định đi về phía cô. Gọi nhầm số, em vừa mới nói muốn lên tầng 2 sao? Vừa nói Dạ Âu Thần vừa cất điện thoại vào trong túi. Hàn Mộc Tử gật đầu. Ừ, đi thôi. Nói xong như nhớ tới điều gì đó, cô nói. Cũng không biết thang máy còn dùng được hay không nữa. Đi thang bộ cho an toàn. Được. Bị ngắt máy đột ngột, nhưng La Ngàn không tức giận mà còn rất vui mừng. Bởi đối với cậu ta mà nói, Dạ Âu Thần trao điện thoại chứng tỏ bây giờ anh không có thời gian để lo chuyện của cậu ta. Cho nên cậu ta không gửi tài liệu, Dạ Âu Thần cũng không có thời gian để trách phạt mình. Vừa lúc để cậu ta có thêm thời gian xử lý chuyện khác. Đúng lúc này, La Ngàn tra ra số phòng. Thế là cậu ta nhấn chuông cửa. Một tiếng, hai tiếng, không ai mở. La Ngàn vừa gọi điện cho nhà văn, vừa nhấn chuông. Nghĩ đến hôm qua cô ta đã đồng ý với mình, vậy mà sáng nay không hồi âm. La Ngàn vô cùng giận, nhấn chuông cửa dồn dập. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc thì La Ngàn cũng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên kia cánh cửa, đồng thời là tiếng thét lên. Ai vậy? Mới sáng sớm có thể cho người ta ngủ không? Vừa mở cửa ra, đối phương liền trông thấy gương mặt u ám của La Ngàn. Cả người cô ta chết sững tại chỗ. Khoảng 2 giây sau, cô ta đóng cửa phòng lại. La Ngàn vừa định bước vào thì đối phương vì quá hoảng sợ đã đóng cửa. Cánh cửa suýt nữa thì đập vào mũi của cậu ta. Thật may là cậu ta không đi nhanh, nếu không thì đã gãy mũi. Mẹ kiếp, mau mở cửa ra! La Ngàn lấy lại tinh thần, đập cửa liên tục, tạo nên những tiếng rầm rầm. Mở cửa, có nghe không? Có biết tôi đợi cô bao nhiêu lâu rồi không? Bên trong không có người trả lời. La Ngàn chợt tỉnh táo lại, cậu ta cười lạnh. Cô muốn tôi thật sự giết người diệt khẩu sao? Tôi nói cho cô biết, sáng nay để tôi tìm cô là tôi rất tức giận rồi đấy. Tốt nhất là cô mau mở cửa đi, nếu không... Một giây sau, cánh cửa liền mở ra, nhà văn với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc đứng đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, La Ngàn cười thành tiếng. Rốt cuộc cô cũng mở cửa sao? Cô gái viết thuê. Nhà văn bị ánh mắt của cậu ta nhìn liền hoảng sợ. Cuối cùng thì bất đắc dĩ xoa xoa lỗ tai, cô ta nhỏ giọng nói. Anh La Ngàn à, bây giờ mới có hơn 7 giờ, đêm qua 12 giờ tôi mới về nhà. Cho nên, gần 12 giờ mới về nhà,